Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2352, mở thông thiên lộ. Cũng vậy, chúng ta âm thầm tìm kiếm đi. Hạ Lợi đột nhiên rõ ràng, bọn họ cũng rõ ràng, chuyện này xác thực dính dấp cực lớn. Hạ Vũ lặng lẽ đi ra ngoài. Đồng thời âm thầm thông báo Tà Chí và Tiểu Chiến Thần bọn họ. Hiện tại tiên giới khó hiểu xuất hiện tiên đế cấp sinh linh. Những người này khẳng định sẽ đi liên thủ. Lấy bọn họ thực lực, tuyệt đối có thể cùng hồn đế nhất quyết cao thấp. Như vậy, để cho bọn họ thuận đường thu thập một tí hồn đế châu. Thuận tay chi lao, Hạ Vũ phóng lên cao. Trong nhất niệm, thần thức tản mát ra, ngay tức thì cảm ứng được chung quanh trăm ngàn dặm bên trong ba tôn thần hồn thể. Hạ Vũ hành động đơn độc, Đồng và Hạ Lợi cũng tách ra hành động. Hồn đế cứ như vậy nhiều, bọn họ không săn giết, bị người nhanh chân giành trước làm gì? Hạ Vũ nhất niệm mà động, biến dạng hư không, đi tới Bắc vực, một đầu mọc 12 rực hồn đế, xem bề ngoài vô cùng là rất giống 12 dược thần tộc, nhưng hắn không phải, vẻn vẹn là hồn đế hơi thở, liền đủ vạn tộc sợ hãi, không dám cùng là địch, một tòa tồn tại qua 100.000 năm lâu đời thành lớn. Không biết từ đâu lấy được không lành lặn tiên đế cấp trận pháp, bảo vệ cả tòa thành, 12 dược hồn đế bên ngoài gầm thét, điên cuồng công kích, khí tức tà ác. Làm cả tòa người bên trong thành cũng rơi vào vô tận khủng hoảng tuyệt vọng. Có sinh linh muốn chạy ra khỏi tòa thành này, kết quả có thể tưởng tượng được, trực tiếp bị 12 dực hồn đế cho ăn sống lột sống hắn. Cả tòa bay trong thành, hơn 1 triệu sinh linh rơi vào vô tận trong tuyệt vọng. Bọn họ biết không người có thể cứu bọn họ, trừ tiên đế cấp ra tay. Nhưng mà tiên đế, mà nay tiên giới chỉ còn lại 2 tôn, một tôn là vạn tộc còn không biết càn nguyên, khác một tôn chính là Huyền Dương Tiên Đế. Huyền Dương Tiên Đế danh tiếng đã sớm thúi, năm đó dị tộc xâm lược, bọn họ mấy vị tiên đế bỏ qua tiên giới vạn tộc sinh linh chạy trốn, cho đến ngày nay, bọn họ tuyệt không khả năng lại tới giúp bọn họ những người này. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, trên bầu trời, xuất hiện một vị quần áo trắng vũ động tóc bạch kim thiếu niên lang. Thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, trên mình khí chất rừng rưng, ít đi phần mũi nhọn, nhiều một phần nhìn thấu hồng trần rừng rưng. Hắn xuất hiện, làm bên trong thành sinh linh, ra đời một chút hy vọng, nhưng càng nhiều người hơn, là tuyệt vọng à, tiên đế không đến. Tới một cái quần áo trắng thiếu niên có gì dùng? Chẳng lẽ hắn còn có thể chém chết tiên đế? Cái này không thể nào. Hạ Vũ rừng rưng lên tiếng nói. Quái vật, Xích Diễm quân cương vực quản hạt hạ. Không thể do ngươi tàn phá. Là tự động giải trừ hình thái. Vẫn là ta tới giúp ngươi. Chính là nửa bước tiên đế. Bản đế còn không coi vào đâu. Chết. 12 dực hồn đế cao cao tại thượng, thật coi mình là tiên đế, không biết sống chết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, tay cầm vô ảnh kiếm, trực tiếp mở ra công kích mạnh nhất. Vô ảnh kiếm ra, bạch bào động, hư không hết sức vỡ, chỉ gặp đầy trời màu trắng bóng dáng, tay cầm vô ảnh kiếm, hóa thành muôn vàn lưu quang, ngay lập tức đem 12 dực hồn đế đánh tan. Lưu lại một cái quả đấm lớn hồn châu. Cái này bề ngoài tiên đế một tầng cảnh giới hồn đế, căn bản không có thể nhất kích. Hạ Vũ lắc mình, trực tiếp rời đi. Trong cổ thành, vô số sinh linh đều sợ ngây người, không dám tin tưởng. Có người rung giọng nói, hồn đế bị giết, điều này sao có thể? Hắn mới vừa nói là Xích Diễm quân đại nhân, trời phù hộ tiên giới, Xích Diễm bất diệt, chúng ta thề phụng hắn làm chủ, chọn đời nguyện là hắn ăn tiền mã hậu, Xích Diễm vô địch, ngoặc kép. vạn tộc sinh linh, sau khi chết chạy thoát thân, Xích Diễm tên, lần nữa đi sâu vào bọn họ trong đầu. Thời khắc nguy cấp, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là Xích Diễm quân người xuất thủ cứu bọn họ. Vạn tộc sinh linh ắt sẽ cả đời nhớ Xích Diễm ân, giống như tái tạo tình. Hạ Vũ ngựa không ngừng khí, đi tới vị trí thứ hai hồn đế sở tại. Đây là một cái tông môn bên trong cốc, Dược Vương cốc. Hạ Vũ đã từng tới nơi này, Chu Diệt phái thiên đạo thời điểm đã từng tới nơi này, mà nay Dược Vương cốc sớm có quy thuận Xích Diễm quân. Hơn nữa hàng năm là Xích Diễm quân cung cấp hàng loạt đan dược. Đây đối với Xích Diễm quân có tình có nghĩa. Bọn họ vào năm đó, Xích Diễm quân bị kẹt cổ ma giới thời điểm, người người đều nói Xích Diễm quân chết trận, không cách nào thuộc về lúc tới. Dược Vương cốc người còn mỗi một tháng đem hàng loạt đan dược đưa đến Xích Diễm quân đội trúc ngự trong tay. Hoạn nạn gặp chân tình, Thiết Mộc Khuê bị Hạ Vũ phong thưởng trấn thủ tiên giới Bắc Bộ. Hắn tướng quân bộ trực tiếp thiết lập ở Dược Vương cốc bên cạnh. Có thể thấy được, Thiết Mộc Khuê phải đem Dược Vương cốc trở thành siêu cấp thế lực. Dẫu sao Dược Vương cốc tình, hắn Xích Diễm quân nhớ đâu. Giờ phút này, một đầu hắc hổ hóa thành hồn đế, thân cao 8 xích, là một người quần áo đen người đàn ông, lạnh lùng nhìn trước mắt hàng loạt sinh linh, từng nhóm quần áo đen tinh nhuệ, tay cầm loan đao, cho dù đối mặt tiên đế, Xích Diễm quân tuyệt sẽ không bỏ rơi đồng minh đi. Thiết Mộc Khuê ở Dược Vương cốc, đối với một đám ông già ngưng tiếng nói, Dược Vương cốc các vị, lúc trước chúng ta ở cổ ma giới chinh chiến, thừa các ngươi ân tình, không rời không bỏ, hôm nay ta dẫn quân cản ở phía sau, các ngươi là được đi ta Xích Diễm quân trụ sở chính. Nơi đó có quân chủ trấn giữ, Niếp Cuồng Nhân tiền bối đều ở đây, tuyệt đối có thể bảo vệ các ngươi an ủi. Không được, Xích Diễm quân huynh đệ có tình ý có lý, ta Dược Vương cốc nam nhi há là hạng người ham sống sợ chết. Không sai, quân lấy tim đối với ta các loại, chúng ta há có thể làm người tham sống sợ chết. Như vậy chúng ta đời sau như thế nào đối mặt Xích Diễm quân huynh đệ? Không sai, mọi người đồng sanh cộng tử, không thể để cho Xích Diễm quân huynh đệ vì chúng ta hy sinh. Trong chốc lát, Dược Vương cốc người lần này không có nghe Thiết Mộc Khuê nói. Thiết Mộc Khuê lỗ mũi chua xót, khàn khàn nói, các vị, các ngươi tình, ta Thiết Mộc Khuê tâm lĩnh, lúc ấy các ngươi là ta Xích Diễm quân bỏ ra quá nhiều. Trước âm thầm trợ giúp chúng ta, bị tất cả đại siêu cấp thế lực lấn áp, mà nay các ngươi không thể lại xảy ra ngoài ý muốn. Đi à? Không, Thiết Mộc tướng quân, không nên nói nữa. Dược Vương cốc chủ kiên quyết nói, Thiết Mộc Khuê nước mắt, dùng giọng nói, nếu như vậy, ta mở ra gia hy quân đội không gian lối đi, để cho phụ nữ và trẻ con đứa nhỏ đi trước, là chúng ta nhìn xa cổ lưu lại hương khói huyết mạch. Truyền thừa không thể ngừng. Được rồi, Dược Vương cốc chủ không có kiên trì, biết đứa nhỏ ở lại chỗ này, mới là tự dưng chịu chết. Bọn họ đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Hạ Vũ lặng lẽ đến, cười nhạt nói, Mộc Khuê, không tệ, không để cho ta thất vọng, bái kiến quân chủ. Thiết Mộc Khuê thấy Hạ Vũ tới đây, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ ôm quyền nói, Dược Vương cốc nhiều người môn đồ, rối rít quỳ một chân nói, bái kiến quân chủ, không cần khách khí, tất cả đứng lên đi. Một đầu hồn thể mà thôi, không tính là cái gì. Chờ chốc lát, Hạ Vũ trong nhất niệm xuất hiện ở trong bầu trời mênh mông. Thiết Mộc Khuê bọn họ kinh hãi nói, quân chủ, chú ý, đây là hồn đế. Lời nói vừa dứt hạ, bọn họ liền sợ ngây người. Chỉ gặp Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, trong nhất niệm tam xích thanh phong hóa thành muôn vàn bóng trắng, ngay lập tức vạch qua hồn đế thân thể, trực tiếp đem đánh tan. Một viên quả đấm lớn hồn châu, màu đen thâm thúy, rơi vào Hạ Vũ trong tay, dứt khoát, không có chút nào thoát khỏi mang nước. Một vị hồn đế chỉ như vậy bị giết, thật là không tưởng tượng nổi. Thiết Mộc Khuê rung giọng nói, quân chủ thực lực lại tinh tiến sao? Quân chủ, phía dưới các tướng sĩ, cùng kêu lên kêu gào, vốn là bọn họ ôm hẳn phải chết chi tâm. Không nghĩ tới quân chính xác đột nhiên xuất hiện, cường thế đánh chết hồn đế, lần nữa tạo uy nghiêm vô thượng, xích diễm quân chiến sĩ đem bọn họ quân chủ là thần. Hạ Vũ lần nữa trở về, cười nói, tốt, quân chủ, ngài chẳng lẽ trở thành tiên đế? Dược Vương Cốc chủ rung giọng nói, Hạ Vũ lắc đầu nói, không có, là cái này hồn đế quá yếu. Ta bất quá tầng 8 nửa bước tiên đế cảnh, nửa bước tiên đế vượt cấp đánh chết hồn đế. Cái này định trước trở thành truyền kỳ. Dược Vương Cốc chủ càng khiếp sợ. Cái này không thành làm tiên đế, lại càng cấp đánh chết hồn đế. Trở thành tiên đế vậy còn không càng đáng sợ hơn à? Hạ Vũ cười nói, tốt lắm, sóng gió đã qua. Trong cốc gần đây còn có chuyện phiền toái gì không? Cứ cho biết ta cho các ngươi giải quyết chung. Không có, những ngày qua, Thiết Mộc tướng quân đối với ta Dược Vương Cốc chiếu cố vô cùng. Không có bất kỳ sự việc, Dược Vương Cốc chủ nói. Đột nhiên một vị thiếu niên hô, quân chủ, ta muốn gia nhập Xích Diễm quân. Còn có ta, Dược Vương Cốc bên trong đứa nhỏ, rối rít nói, Hạ Vũ sững sốt một chút. Cười nói, có thể, bất quá gia nhập trong quân, có thể thích hợp rèn luyện mấy năm, không thể ở lâu, quân chủ, tại sao à, bọn nhỏ đều không vui vẻ. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, các ngươi dĩ nhiên có thể trở thành ta Xích Diễm quân nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Nhưng mà các ngươi cũng gia nhập Xích Diễm quân, Dược Vương Cốc tương lai làm thế nào? Quân bên trong cần số lớn đan dược, cũng cần các ngươi giúp chúng ta luyện chế đan dược à, mấy người các ngươi không cho phép ẩu tả. Quân chủ sự vụ phong phú, Dược Vương Cốc chủ dày. Hạ Vũ cười nói, không sao, Thiết Mộc Khuê đột nhiên nói, quân chủ, thuộc hạ có cái đề nghị, ngươi nói, Hạ Vũ nói, Thiết Mộc Khuê nói. Đem Dược Vương Cốc nhét vào chúng ta Xích Diễm quân hàng ngũ. Mọi người như vậy cũng là người một nhà, như vậy à? Dược Vương Cốc tồn tại lâu đời, nếu như cốc chủ đồng ý, không thay đổi Dược Vương Cốc tên chữ, chúng ta tôn trọng các ngươi trở thành Xích Diễm quân người. Hạ Vũ suy nghĩ một chút nói, dành cho cực lớn tôn trọng, dẫu sao gia nhập Xích Diễm quân còn có thể giữ Dược Vương Cốc tên chữ. Đây là Xích Diễm quân mở lần đầu tiên khơi dòng. Dược Vương Cốc chủ kích động nói, thuộc hạ bái kiến quân chủ, thuộc hạ bái kiến quân chủ. Dược Vương Cốc những người khác nói. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ừ, Dược Vương nghe lệnh, có thuộc hạ. Dược Vương Cốc sau này quản hạt Xích Diễm quân tất cả đan dược tài nguyên phân phối. Tất cả Dược Vương Cốc người, sắp xếp quân tịch, có bất kỳ sự việc không cần thông báo, trực tiếp tìm ta, Hạ Vũ ngưng giọng nói. Dược Vương Cốc chủ kích động nói, thuộc hạ tuân lệnh, tốt lắm, ta còn có những chuyện khác. Hồn đế tàn phá, ta cần dẹp loạn, các ngươi coi chừng một chút. Hạ Vũ gật đầu, xoay người phóng lên cao, rời đi nơi này. Thiết Mộc Khuê cười nói, Dược lão ca, sau này mọi người có thể cùng một cái chảo bên trong ăn cơm. Chúng ta 10 tập đoàn quân, trấn thủ ở Bắc Cảnh, ngươi đến lúc đó có thể đừng không chiếu cố ta à, sao lại nói như vậy? Chỉ cần Dược Vương Cốc có thứ, ngươi cứ lấy. Dược Vương Cốc chủ lập được cam kết, không nghi ngờ chút nào, ngày sau Thiết Mộc Khuê bên này tuyệt đối có thể cầm nhiều tư nguyên hơn. Thiết Mộc Khuê cười nói, ha ha, chỉ đùa một chút, Xích Diễm Quân bên trong huynh đệ không làm cái này. Số lượng vừa phải mà đi, có thứ tốt mọi người chia đều. Thiết Mộc Khuê nói ra Xích Diễm Quân tình huống. Ở bên trong bộ, Hạ Vũ có thứ gì tốt, cũng cho những tướng lãnh này toàn bộ phận. Nói cách khác, Xích Diễm Quân lớn lên, chưa bao giờ thiếu bất kỳ tài nguyên. Mọi người vậy không tranh đoạt thói quen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-nối-tsai-giam-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.